Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 776, thi huyết hải. Trong huyết vực thành loạn tượng bộc phát, trong thành cư dân hoảng loạn, nhiều cường giả như vậy hội tụ ở trong huyết vực thành. Liền phong gia đều không được an sinh, đương nhiên dình hỗn độn hỏa căn nguyên cường giả cũng sẽ không thái quá đầu. Chỉ là đối với ra khỏi thành cường giả thoáng tra xét liền không đang tiến hành hỏi đến. Những thế lực này mặc dù là lai lịch đang kinh người, cũng sẽ không tùy ý làm bậy ra tay. Tô Viêm ra khỏi thành thời điểm đều bị vài đạo thần niệm nhìn quét. May mà hắn nắm giữ thời không chiến y, lấy thời không chiến y trấn áp bản thể, lừa dối qua ải, kém chút ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Tô Viêm một trận cười khổ, tai họa là hắn dẫn ra, nếu như thật lật thuyền, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết xong việc. Tô Viêm là nghênh ngang ra khỏi thành, thế nhưng giám thị Tô Viêm một đám hộ vệ vẻ mặt đau khổ trở về báo cáo. Điều này làm cho La Vũ Phong nổi giận đùng đùng, nổi giận nói, một đám rác rưởi, đã lần thứ hai mất dấu rồi, ta lưu các ngươi cần gì dùng. Đều cút cho ta, này La Vũ Phong đạo hạnh có thể là cực kỳ cao thâm, có thể trở thành là Đại La Hoàng triều công chúa, há có thể là phàm phu tục tử. Thoáng tức giận bên dưới, ngọc thể tràn ngập ra từng trận hoàng đạo long khí, chấn một đám thủ hạ bay ra ngoài cửa, ngã chồng vó ở trong đình viện ho ra máu. Trong biệt thự tùy tùng cùng hộ vệ đều quỳ sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tuy rằng không tính được một việc lớn, có thể từ thân phận cao quý La Vũ Phong, chính là nuốt không trôi cơn giận này, mỗi khi hồi tưởng lại La Hoa Thanh nụ cười đắc ý. Khí không đánh vừa ra tới, muội muội không cần nổi giận, lại không phải bao lớn sự. Nhị công chúa nhẹ nhàng nhấp miệng linh trà, không tự chủ được đều tràn ngập cao cao tại uy thế. Lạnh nhạt nói, một nô bộc mà thôi, còn đáng giá để ở trong lòng. Tỷ tỷ có chỗ không biết, cái kia La Hoa Thanh quá làm người tức giận. La Vũ Phong tức giận nói, ỷ vào ca ca của nàng, nàng đều là cùng chúng ta đối nghịch. Người ngoài không biết còn tưởng rằng Đại La Hoàng triều Nam Hoàng là ca ca của nàng. Hừ, nàng huynh trưởng xác thực bất phàm, nhưng là cùng Nam Hoàng cạnh tranh kém quá xa, cho tới La Hoa Thanh bất quá là cái nha đầu cuộn phim, không cần để ở trong lòng. Nhị công chúa thanh đạm miêu tả, hồn nhiên không coi La Hoa Thanh là sự việc, ngữ khí uy nghiêm nói rằng, không muốn đem ý nghĩ thả ở trên mặt này, ta đến huyết vực mặt đất là vì tra xét hỗn độn mẫu khí tung tích. Có người nói vật này cùng thi huyết hải có chút liên quan. Thi huyết hải, La Vũ Phong biến sắc, nơi nào nhưng là huyết vực mặt đất một chỗ sinh mệnh tuyệt địa. Đã từng nhưng là một chỗ siêu cấp chiến trường, chôn xuống không biết bao nhiêu sinh linh, có thể dùng ức làm đơn vị đến tiến hành thống kê rồi. Nhị công chúa đầy mặt sầu dung, thi huyết hải nàng đi qua, nhưng là quá nguy hiểm, rất khó thâm nhập bao xa, càng khỏi nói tra xét liên quan với hỗn độn mẫu khí tung tích. Tin tức này hiện tại cũng chỉ là không có lửa mà lại có khói, căn bản là không có cách đi chứng thực. Kỳ thực nhị công chúa bọn họ đều vì Nam Hoàng hiệu lực, hiện tại Nam Hoàng cố nhiên là chư thiên chí tôn, cũng chung quy còn không phải một mình chống đỡ một phương đại nhân vật, còn cần trưởng thành. Liền tỷ như hiện tại yêu vực, nếu như không có thiết bảo tài xuất hiện, như vậy yêu vực tương lai tất nhiên cộng tôn hiện tại Bắc Yêu. Một cái đỉnh phong quần tộc, tương lai chân chính lãnh tụ, một cái chấp trưởng vô cùng thế lực cùng cương vực bá chủ chi chủ. Loại này thân phận và địa vị ai không muốn có, chỉ cần tương lai Nam Hoàng đăng cơ Đại La Hoàng triều hoàng chủ, các nàng cũng sẽ tùy theo thăng chức rất nhanh. Cho tới thi huyết hải, lại là huyết vực mặt đất trước siêu cấp chiến trường. đã từng có không ít quần tộc thế lực ở Thi Huyết Hải nơi này chém giết quá, chôn vùi quá vô tận đại quân, máu chảy vạn cổ mà không khô. Lâu dần này Thi Huyết Hải hình thành sinh mệnh tuyệt địa, khí tức làm sao sẽ như vậy hung? Hiện tại Tô Viêm còn không biết, hắn khoảng cách Thi Huyết Hải đã càng ngày càng gần rồi. Tô Viêm một đường theo đuôi, khóa chặt tổ chính tường khí tức, vượt qua rộng lớn cương vực. Thế nhưng hắn cảm thấy nhanh nhảy vào một cái to lớn ma quật ở trong. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt, ép Tô Viêm tâm tình kiềm chế. Trong thiên địa đỏ sẫm một mảnh, tràn ngập hắc ám cùng lạnh lẽo. Liên tục khung đều là màu máu, âm khí âm u thế giới, để Tô Viêm đều không rét mà run. Khí thế qua hung, bùn đất đều là màu máu, rất nhiều loang loang lổ lổ hố đất, đều hình thành thi hố máu, bốc hơi huyết quang. Loại này cách cục phi thường hung hiểm, Tô Viêm căn bản không muốn đến, nhưng là tổ chính tường bọn họ hung hăng xông về phía trước. Tô Viêm cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng bên trong bắn vọt. Rốt cuộc Tô Viêm chứng kiến đồ vật cùng tổ chính tường bọn họ nhìn thấy căn bản không giống nhau. Tô Viêm quan sát thiên địa cách cục, địa mạch chi khí hướng đi, càn khôn bên trong ẩn chứa đặc thù vực tràng. Hắn có thể thấy rõ đến, đây là một cái tuyệt thế hung địa, như là ở nằm ở nuôi thành quá trình ở trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Nơi này cũng quá nguy hiểm. Tổ hoành đồ tới trong này làm gì? Không có chuyện gì tìm việc. Tô Viêm kéo dài áp sát, càng đi vào bên trong hắn càng là bất an. Cuối cùng Tô Viêm nhảy lên hướng về một ngọn núi lớn. Nhìn về phương xa, mơ hồ nhìn thấy đường chân trời phần cuối là thây chất thành núi, máu chảy thành sông âm u hình ảnh. Tô Viêm kinh hãi không thôi, cách cục qua hung, hắn lần đầu gặp phải loại này hung hiểm tuyệt địa, bọn họ chạy đi nơi đâu làm gì? Tô Viêm nghi hoặc, thoáng vắng lặng, hắn đánh bạo tới gần, lấy thời không chiến y phong tỏa trong cơ thể khí tức. Thân hình cùng không gian hợp làm một thể, tốc độ tăng vọt, xúc địa thành thốn vượt qua mặt đất núi đồi. Khoảng cách tổ chính tường càng ngày càng gần rồi. Trong quá trình, Tô Viêm phát hiện nơi này có không ít hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Ở tử vong trong tuyệt địa hiện lên, những người này chán sống sao? Nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến cái này tuyệt địa tới làm gì? Tô Viêm kinh ngạc, thậm chí hắn nhận ra được một ít dị thường đáng sợ hơi thở sự sống. Đây là thần vương khí tức. Rất là kinh người, rất nhanh, Tô Viêm khoảng cách tổ chính tường càng ngày càng gần, loáng thoáng nghe được bọn họ nghị luận, ở trong nhiều lần nhắc tới hỗn độn mẫu khí. Lẽ nào hỗn độn mẫu khí ở đây? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, cẩn thận lắng nghe, nơi này cũng không giống như là thai nghén tạo hóa nơi. Kỳ thực được loại này tình báo thế lực cũng ngờ vực. Thi Huyết Hải bên trong thật cất giấu loại này tạo hóa. Thế nhưng có người nói, cái này đã từng siêu cấp chiến trường, chôn xuống vô tận sinh linh, thần ma đều rất nhiều nuốt hận, nói không chắc thật sự có hy thế chí bảo. Hỗn độn mẫu khí tin tức 8 phần 10 là chân thực. Phụ thân, chúng ta đã thâm nhập 10 vạn dặm, ở thâm nhập 3 vạn dặm, trên căn bản liền tiến vào Thi Huyết Hải. Tổ chính tường trong lòng bất an, chần chờ một hồi hắn nói ra, ta xem vẫn là trở về tổ điện đi, phụ thân đến thời điểm ngài liên hợp bộ tộc ta cường giả lại đến tra xét cũng an toàn một ít. Không có chuyện gì, Thi Huyết Hải khu vực bên ngoài còn giữ không nổi ta. Tổ hoành đồ nhưng là một đời thần vương, quanh năm tọa trấn huyết vực mặt đất, đối với Thi Huyết Hải cực kỳ thấu hiểu. Cả người hắn đều bốc hơi phá tan thương vũ thần vương gợn sóng, trấn áp thiên địa càn khôn, lạnh lùng nói, hỗn độn mẫu khí can hệ trọng đại, tra xét lật một cái trở về cũng không muộn, chỉ là đáng tiếc Phượng Hoàng các không muốn để lộ thứ hỗn chướng kia lai lịch. Tổ chính tường, cũng hận cắn răng, hại tổ hoành đồ dùng nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu. Thế nhưng Phượng Hoàng các căn bản không để lộ bất luận cái gì liên quan với Tô Viêm tin tức. Không cần các ngươi tới tìm ta, lão tử đã đến rồi. Tô Viêm trong bóng tối cười nhạt, hắn bây giờ cách tổ hoành đồ đã gần vô cùng. Hiện tại đã là ra tay cơ hội tốt, nhưng là Tô Viêm không có manh động, nơi này quá hung hiểm. Một khi động võ sẽ xúc động thi huyết hải cách cục. Tô Viêm bắt đầu tiếp tục đuôi theo bọn họ thâm nhập. A, trong lúc bỗng nhiên, có tiếng kêu thảm thiết hiện lên. Tổ chính tường sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Một đầu khí tức cường đại sinh mệnh, đi nhầm vào một mảnh tuyệt địa. Dáng dấp vô cùng thê thảm, như là bị thần bí quái vật kéo vào một cái trong hố máu. Tùy ý nó đang giãy giụa cũng trốn không thoát tử vong vận rủi. Những huyết dịch này không biết trường tồn bao lâu. Quá hung rồi, Tô Viêm nhìn ra đầu mối. Nơi này chính là một cái đại hung chi địa. Liền địa mạch chi khí đều chuyển hóa thành hung khí. Đặc biệt là một ít hố máu liên tiếp kề đất mạch sát khí. Hơi một tí đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ mặc dù là lại mạnh, cũng không thể cùng nơi này đại cách cục đối kháng. Đây là thuộc về thiên địa càn khôn tự chủ biến hóa ra sát phạt. Thần vương đều rất khó chống đối như vậy hùng vĩ sức mạnh. Hiện tại bọn họ còn phía bên ngoài địa vực, vẻn vẹn 3 vạn dặm lộ trình. Bọn họ đầy đủ tiêu tốn thời gian một ngày. Chỉ có điều trước mắt hình ảnh, để Tô Viêm sâu sắc kiêng kỵ cùng ngờ vực. Hắn dường như nhìn thấy ngàn tỷ thi hài bồng bềnh ở một cái trên biển máu. Biển máu ngang dọc ở phần cuối đường chân trời, bốc hơi vô tận huyết quang, nhiễm đến vực ngoại tinh không đỏ sẫm. Chảy máu cổ địa, âm khí vạn tầng, mùi chết chóc nồng nặc, xông tới mặt như là ngàn tỷ binh mã đang lao nhanh. Phảng phất núi lớn, muốn ép sụp toàn bộ càn khôn. Loại khí thế này, loại này cách cục, để Tô Viêm tâm sinh ý lui. Đang xông một bước chính là tuyệt địa. Nếu là Tô Viêm một thân một mình đến, khẳng định quay đầu liền đi. Cách cục quá mạnh, ta xem chi không ra. Sợ là đại năng đến rồi, cũng quan sát không tới bao nhiêu không giống nhau vật chất. Tô Viêm như nhìn thấy một đầu muốn vụt lên từ mặt đất vô thượng yêu ma. Chấn động thương vũ, nó sắp toàn diện thức tỉnh. Nơi này chính là thi huyết hải. Không biết năm tháng dài đằng đẵng bên trong trải qua gì đó, dĩ nhiên sẽ trở nên hung tàn như vậy. Thậm chí xem tới đây, Tô Viêm liên tưởng đến năm đó ở thần linh sơn mạch gặp phải cốt hải. Nơi này liền giống như cốt hải thần bí một góc. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Quá tà môn, hắn không tin truyền thuyết liên quan với thi huyết hải sinh ra. Truyền lưu rộng lớn nhất chính là siêu cấp chiến trường chết quá nhiều người, chậm rãi hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Nhưng là trước mắt sinh mệnh tuyệt địa lại như là một đầu muốn vụt lên từ mặt đất cái thế hung ma. Nơi này thật sự có hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm sâu sắc hoài nghi, căn bản không tin tưởng thuyết pháp này. Hắn chắc chắn sẽ không thâm nhập thi huyết hải, trừ phi thật điên rồi. Phụ thân, chúng ta hay là đi thôi. Tổ chính tường không nhìn ra đầu mối, thế nhưng chỉ bằng vào thi huyết hải lực uy hiếp, đầy đủ để tổ chính tường không đứng được chân. Rất là lo lắng, Tô Viêm cấp tốc rời đi. Một đường cuồng sung, theo tổ hoành đồ đến trước con đường quay lại, mà lấy ra địa đồ quan sát phương hướng, xác nhận tổ hoành đồ muốn rời khỏi con đường. Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ, tổ hoành đồ nhất định sẽ từ nơi này một con đường đi. Thì huyết hải quá nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi phương hướng, trừ phi thật phát hiện ghê gớm bảo vật. Quả thực vẻn vẹn thời gian nửa ngày, Tô Viêm cảm ứng được tổ chính tường khí tức. Tổ hoành đồ chuẩn bị trở về tổ điện. Từ nơi này đến tổ điện, nhất định phải thông qua vượt vực truyền tống trận mới được. Diệt huyết sư thành, bắt Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa, cũng coi như là viên mãn trở về. Tổ Hoành Đồ rời đi Thi Huyết Hải phạm vi thời khắc, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nội tâm luôn có một loại bất tường, luôn cảm thấy có sinh vật gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Điều này làm cho Tổ Hoành Đồ khẽ cau mày, nhìn bốn phía cũng không có phát hiện không đúng địa phương. Ở nói thầm trong lòng, Thi Huyết Hải quá tà môn, tà khí quá nặng, trở về tĩnh tu mấy ngày, bằng vào ta tổ điện tổ đình chi hưng thịnh, đủ để đánh tan âm tà vật chất. Tổ Hoành Đồ mang theo tổ chính tường vượt qua hư không, tốc độ quá kinh người, bắn vọt ở rộng lớn trên mặt đất, khoảng cách Huyết Vân Thành càng ngày càng gần rồi. Hả? Khi hắn vượt qua quá một mảnh núi sông thời khắc, Tổ Hoành Đồ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng bất tường cấp tốc tăng lên. Hắn thất sắc, thần vương giác quan thứ 6 quá kinh người, đây là sát khí ở lan tràn. Thật can đảm, Tổ Hoành Đồ chớp mắt thấy rõ thiên địa càn khôn có dạng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi lớn, ầm ầm, nổ vang nổ tung, quá đột nhiên, như là 10 vạn sấm sét nổ vang, rung trời động địa. Huyết vực mặt đất quanh năm náo loạn, đâu đâu cũng có đại chiến. Thế nhưng bất thình lình khí tức đã kinh động chu vi 10 vạn dặm cường giả, dồn dập ngóng nhìn sang, sắc mặt đều thay đổi. Một cái sơn mạch trong lúc ầm ầm giải thể, đất đá cuốn trời, khí thế khủng bố lan tràn. Có người nhìn thấy một cái bị tinh hà còn óng ánh hơn ánh kiếm hiện lên, đánh giết mà xuống, phảng phất một vòng to lớn mặt trời đỏ hạ xuống phía tây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.